không khép được chân A Phi A, chương 101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa tiếng sau Từ Nguyễn và Quý Trình mới về đến nhà. Cô được dỗ dành trở về cũng không thể trốn tránh mãi được. Dù sao chuyện đã xảy ra nhiều năm rồi, chỉ có thể quay về trực tiếp đối mặt. Lúc cô về nhà nhìn thấy hai người họ đang đứng ngoài cửa. Bây giờ chỉ có thể đứng đây không tiện đi vào. Bọn họ nhìn thấy hai người trở về trong mắt vẫn còn lo sợ. Bởi vì không biết đối mặt với nhau như nào cho nên ánh mắt hết sức khiếp đảm. Vừa rồi cô chạy vội ra ngoài là vì không biết bản thân nên đối mặt như nào. Hiện tại nhìn thấy hai bọn họ ở đây vẫn còn có chút sợ hãi. Lục phu nhân cũng sợ. Vừa nãy nhìn con gái chạy đi, lo lắng sợ Từ Nguyễn không muốn nhận cha mẹ. Trong lòng bà run sợ nhìn con bé, không dám nói lời nào. Quý Trình cảm thấy không khí bây giờ vô cùng lúng túng. Không nói gì thì cũng không được. Mời hai người vào trong nhà ngồi uống trà. Hoàn cảnh trong thôn không thể so được với thành phố lớn nên lúc bước vào nhà nhìn thấy gian phòng rất nhỏ. Đi vào nhìn cả căn nhà bên trong cũng không to được như phòng khách ở Lục gia. Hai người có muốn uống trà không ạ? Quý Trình hỏi. Lục thủ trưởng từ chối. Không cần trà nuốc gì đâu. Ta và phu nhân đến đây là muốn mang Từ Nguyễn về. Không biết con bé có nguyện ý trở về với chúng ta hay không? Con bé là con của chúng ta. Ngoài làm cha làm mẹ Nhu bọn ta rất muốn ru ước Từ Nguyễn quay về. Trước đây không biết Nhung hiện tại đã biết. Chúng ta sẽ bù đắp cho con bé thật tốt. Để cuộc sống của con bé không phải khổ nữa. Sẽ bù đắp cho nó. Vậy nên Từ Nguyễn, con có đồng ý về nhà với cha mẹ không? Lục phu nhân cũng sợ hãi nhìn con gái. Từ Nguyễn nhìn bọn họ thở dài nói. Lục Hoài Ân thì sao? Nếu con về với hai người thì cô gái kia hai người định giải quyết Nhu thế nào? Tuy rằng nói mẹ nuôi đã đánh cháu con với con gái ruột của bà ấy. Nhưng dù sao hai người cũng nuôi đu ấng cô ấy lâu như thế chắc chắn là sẽ có tình cảm. Yêu vương chiều chuộng nâng niu trong lòng bàn tay nhiều năm như vậy. Nên con muốn biết hai người đối với cô ấy như thế nào. Từ Nguyễn nói làm hai người bọn họ trợn tròn mắt. Lục phu nhân muốn nói gì đó. Từ Nguyễn đã trực tiếp đánh gãy lời bà. Hai người không cần phải nói cho con biết nữa đâu. Hai người chắc từ lâu đã biết cô ấy không phải làm con gái nên mới đi làm giám định Nhung. Nếu con không đoán sai thì hiện tại cô ấy vẫn còn trong nhà hai. Người đúng không? Hai người biết cô ấy không phải con ruột, phản ứng đầu tiên cũng là để cô ấy ở trong nhà đợi. Rõ ràng mà nói hai người vẫn có tình cảm đối với cô ấy. Con không muốn quay về tranh sủng làm gì? Nhung dù sao đã qua nhiều năm rồi. Được yêu thương mà lớn lên gửi gắm nhiều ân tình như vậy. Không đau lòng thì là điều không thể. Vậy nên hai người quay về đi, đừng tìm con nữa. Lục phu nhân nghe cô nói tâm trí càng rối loạn. Vội vàng đi qua giải thích. Không phải, Từ Nguyễn, không hề giống như lời con nói đâu. Ta không hề có đối với con bé. Chỉ là chuyện phát sinh quá đường đột, ta không biết giải quyết như thế nào nên mới để con bé ở lại. Nếu cái này làm con không vui, ta lập tức đuổi con bé đi. Bắt nó về quê cũng được. Chỉ cần con về nhà với bọn ta có được không? Từ Nguyễn không hé răng. Sau đó thương lưu ẩn lại một chút nói để chuyện này lên thành phố rồi quyết định. Hiện tại ở đây cũng chưa đua ra câu trả lời chắc chắn. Thời gian quá ngắn khiến mọi người rối loạn. Khuyên hai người quay về trước chờ hai vợ chồng bọn họ lên rồi nói sau. Lục phu nhân lòng nóng như lửa đốt. Nhung cũng không có cách nào khác, nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ nóng nên chỉ có thể đợi tin tức của con bé. Đi về nhà trước cùng ông xã. Buổi tối Từ Nguyễn nằm trên giường nhéo nhéo đùa nghịch côn tê hát. Tê của Quý Trình. Tâm trạng cô hết sức rối loạn. Không biết nên làm gì bây giờ. Nhung lại không muốn làm chuyện kia nên cầm đu ơng về. Tê anh đùa nghịch trên tay chơi đến vui vẻ. cho nên từ lúc tắm xong đã gấp gáp vào phòng cởi quần anh xuống, sau đó nắm lấy nghịch ngợm. Quý Trình bị cô cầm đu ưng vê tê trên tay đùa nghịch cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Tay cô không biết làm gì vẫn cứ nắm chặt vui đùa đu ưng vê tê anh không buông. Vuốt ve trên dưới, làm vậy nhu để giải buồn. Nhung nhìn kỹ lại vô cùng bực bội, không biết nên làm gì cho tốt. Tâm tình không vui lập tức trêu chọc cây côn TH. Tê của anh, cô cứ chơi là chơi, Nhung đã làm chán anh nhăn lại lấm tấm đổ mồ hôi. Từ những vuốt ve đu ưng vê tê trên tay hỏi anh. Anh Trình, anh thấy em nên quay về không? Quay về nhà sẽ được làm thiên kim tiểu thư à? Một tay Quý Trình ôm cô. Tay còn lại của anh cô đang gối lên. Nhìn bộ dạng cô chơi đu ưng vê tê nói. Em muốn về không? Em muốn làm gì anh đều đồng ý. Em muốn làm gì thì làm nấy. Anh không có ý kiến. Từ Nguyễn buồn bực bóp đu ưng vê tê anh nói. Em không muốn về, chủ yếu là do em với họ không hề có tình cảm. Từ nhỏ đã xa cách bọn họ không hề có nền tảng tình cảm vô cùng xa lạ. Em quay về chỉ, sợ rất xấu hổ, người trong nhà kia em không biết một ai. Chỉ là hai người nói cũng có chỗ đúng. Bọn họ là cha mẹ ruột của em, nếu em không về thì không được. Đầu Quý Trình hiện tại nào còn chỗ để suy nghĩ câu hỏi của cô nữa. Côn TH, tê bị đùa nghịch vuốt ve trên dưới thành cái dạng kia. Đầu anh lúc này chú tâm đờ, ến đu ưng vê, tê đang được từ Nguyễn vuốt. Anh hút một ngụm khí lạnh nói. Nàng dâu nhỏ của anh à, anh cầu xin em. Nếu em muốn nói chuyện đàng hoàng thì trước đó em giúp anh bắn ra có được không? Không cần sờ nữa, thật sự rất khó nói chuyện. Anh bị nghẹn chết mất. Từ Nguyễn nghe được lời anh nói phụt một tiếng bật cười. Tiếp tục bóp đu ưng vê, tê anh nói. Em không muốn, trước đây không phải anh nói em quá đói khát sao? Không cho phép em làm. Vậy anh cũng phải tiết chế lại một chút. Anh nói em đói khát vậy thì anh cũng không được làm gì. Quý Trình, cách chương.